Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, kỳ hỏa số 1. Cửu U Hàn Diễm, kỳ hỏa bảng đứng hàng thứ 3, hiện lên ngọn lửa màu tím, chính là thiên địa cực hàn. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, nhìn lấy ngọn lửa màu tím kia đang thiêu đốt lấy, lại chưa từng thương tới kỳ bì thịt. Mà lại đến đầu gói bộ vị, liền bị ngăn cản lại. Xem ra cái kia Minh Dạ cũng không phải là trực tiếp ra tay với ngươi. Nếu không, linh hồn ngươi sớm đã tan tành mây khói. Như thế nào lại có thể phản hồn thành công đâu? Vương Khai không khỏi nhịn không được cười lên nói. Cửu U Hàn Diễm chính là thiên địa cực hàn. Như chính diện động thủ, trực tiếp lấy thương tổn, bị ngọn lửa đánh trúng ngươi, tất nhiên sẽ hóa thành băng điêu, tại chỗ khí tuyệt thân vong, lại chỉ cần thổi một hơi, cũng có thể làm cái kia băng điêu hóa thành vỡ nát. Bất luận nhục thân còn là linh hồn, đều không thể tránh thoát khỏi Cửu U Hàn Diễm diệt sát. Vương đế tử nói không tệ, Hàn Nguyệt lợi dụng phản hồn đan phản hồn thời khắc, Minh Dạ cũng không tại Minh trong vương phủ, song trên đùi Cửu U Hàn Diễm cũng là tại mới vừa tiến vào Minh Vương phủ thời điểm. Từ Minh Dạ đánh vào, chỉ cần không rời đi Minh Châu, cũng sẽ không nguy hại tự thân. Lâm Hàn Nguyệt nhẹ nói nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Nếu không có như thế, từ Minh Dạ tự mình động thủ ngăn cản, nghĩ phản hồn trở về sợ là khó như lên trời. Sau cùng hạ tràng, tất nhiên sẽ là tan tành mây khói. Cái kia này ngăn chặn Cửu U Hàn Diễm, chính là cái kia đại nhật hóa hàn đan. Đúng không? Chỉ là theo lý mà nói, có Triệu Hiển cái kia tiểu nhân hèn hạ trong bóng tối tính kế, đại nhật hóa hàn đan hẳn là luyện chế không ra mới đúng nha. Chẳng lẽ còn có chấm ngoặc kép? Vương Khai híp mắt cười nói. Lâm Hàn Nguyệt cũng không giấu giếm, nhẹ ngậm miệng, thấp giọng nói ra, nghĩ không ra đế tử cư nhiên dò xét như thế kỹ càng. Không sai, đại nhật hóa hàn đan hoàn toàn chính xác còn có 3 khỏa. Nhưng tiếp tục áp chế Cửu U Hàn Nguyệt 3 tháng thời gian. Ha ha, bản thiếu nói cũng không phải là cái kia đại nhật hóa hàn đan, mà là Thái Dương quả. Đã các ngươi huynh muội 3 lần 4 lượt tìm đủ luyện đan tài liệu, liền chứng minh Thái Dương quả hẳn là cũng có chỗ dư. Vương Khai cười nhạt nói. Mặt trời kia quả xuất xứ tại phía xa Nhật Nguyệt đảo đan vực, mà Long Bàn Sơn di tích bên trong Ngũ Đế đạo bài, Vương Khai tự nhiên không nguyện ý buông tha. Cho nên mắt bên dưới hoàn vô pháp đi ngày xưa Nguyệt đảo, đồng dạng còn thừa lại 3 quả, đều là tại huynh trưởng nơi đó. Nếu là Vương đế tử có thể trợ giúp Hàn Nguyệt đem Cửu U Hàn Diễm khứ trừ, cái kia 3 quả tự nhiên cũng vô dụng chỗ. Nhưng làm tạ lễ chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Nguyệt lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Vương Khai khoát tay cắt ngang. Đừng đừng đừng, 3 cái kia Thái Dương quả chỉ có thể làm lợi tức, không thể tính làm tạ lễ. Vương Khai nhạt nhiên cười nói. Nói đùa, Thái Dương quả chỗ địa phương tất nhiên sẽ có Thái Dương thụ. So nó chỉ là 3 cái Thái Dương quả tới nói, tự nhiên muốn lựa chọn Thái Dương thụ. Nhưng Vương Khai tính cách chính là như thế, yêu tài như mạng, cho dù 3 cái chỉ cần xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên không nguyện ý buông tha. Hết thảy cần tuân Vương đế tử chi ý. Lâm Hàn Nguyệt hé miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui có thể nói. Vương Khai lúc này mới có chút hài lòng khẽ vuốt cằm. Lúc này lấy chỉ điểm vào 2 chân của nàng phía trên. Phốc, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia tử sắc Cửu U Hàn Diễm toàn bộ tiêu tán. Nhanh độ nhanh đến ngay cả Lâm Hàn Nguyệt người trong cuộc này đều không có cảm giác nào. Vương Khai giờ phút này đồng dạng kinh ngạc không thôi. Cho dù rõ ràng vô trần chi hỏa có thể áp chế bất luận cái gì kỳ hỏa, nhưng là cũng không nghĩ tới khứ trừ biết cái này cấp tốc. Vô trần chi hỏa, không hổ là cửu đại kỳ hỏa chi tôn. Tốt, Vương Khai thu về bàn tay, chắp hai tay sau lưng nhạt nhiên nhất tiếu. Tốt. Lâm Hàn Nguyệt nghe vậy mắt quang thiểm thước, biểu lộ có chút ngốc trệ, không khỏi thăm dò tính hoạt động bên dưới 2 chân, lại chính là phát hiện một loại huyết mạch tương liên cảm giác hiện lên. Đa tạ vương đế tử đại ân. Chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Nguyệt hai mắt đỏ lên. Cái kia đối hai chân trưởng khống đã lâu cảm giác, khiến cho nàng thấp đầu rơi xuống nước mắt. Vương Khai thần tình có chút lạnh nhạt khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, chỉ là cửu u hàn diễm thôi. Tại bản thiếu xem ra, bất quá là phế lửa một loại. Cho dù không sử dụng vô trần chi hòa, bản thiếu cũng có thể đem một hơi thổi tắt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Tuy nhiên lời ấy ngược lại là không có bị Lâm Hàn Nguyệt nghe rõ ràng. Thời khắc này nàng sớm đã lâm vào hoan hỉ bên trong. Chính không đứng ở bên trên qua lại đi bộ hoạt động. Thỉnh thoảng còn nhẹ cười ra tiếng. Liền giống như tiểu nha đầu chơi đùa vui sướng. Khụ khụ, có đôi khi đại thổi ngưu bức bị không để ý tới, cũng là một kiện rất khổ ép sự tình. Vương Khai sắc mặt tuy nhiên bất biến, nhưng tâm bên dưới lại là cảm thán liên tục. Bất quá, này phong cảnh ngược lại là tính cho bản thiếu một chút an ủi đi. Vương Khai không khỏi ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, ánh mắt ra vẻ lạnh nhạt nhìn lấy cái kia nhảy nhót tưng bừng Lâm Hàn Nguyệt. Phải biết, thời khắc này Lâm Hàn Nguyệt thế nhưng là thân trên chỉ có một cái yếm. Hạ thân cũng chỉ có một cái đến chân căn quần đùi. Mỗi một lần động tác ở giữa, đều có thể trông thấy cái kia thỏ trắng ở trên bên dưới lan lộn. Quả thực để Vương Khai nhìn rất là khởi kinh. A, đột nhiên, Lâm Hàn Nguyệt cũng là từ vui sướng ở trong lấy lại tinh thần. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng vạn phần ôm trước ngực ngồi xổm trên mặt đất. Mím chặt môi, nhẹ nói. Vương đế tử, có thể hay không đem Hàn Nguyệt quần áo ném qua đến, há? Bản thiếu đều quên, ngươi còn không có mặc quần áo vật đâu. Vừa mới bản thiếu đều bị ngươi cảm giác vui sướng nhiễm nha. Chúc mừng, Vương Khai có chút lạnh nhạt nhất tiếu. Lật tay chính là đem một bên quần áo ném tới. Như tình huống như vậy, càng dẫn tới Lâm Hàn Nguyệt thẹn thùng không thôi. Tuy nhiên một khỏa phương tâm lại là dị dạng vô cùng. Loại cảm giác này ngay cả chính nàng đều không rõ ràng là cái gì. Tóm lại cảm giác cực kỳ quái dị. Các ngươi huynh muội tạm thời lưu tại tụ bảo lâu bên trong đi. Đợi bản thiếu từ cái kia vạn yêu đại hội trở về, liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt Đảo. Vương Khai cười nhạt nói. Lâm Hàn Nguyệt nghe vậy nhãn quang hơi lấp lóe. Mặc tốt quần áo về sau, chính là cung kính tiến lên hạ thấp người thi lễ. Ôn nhu nói ra, cần tuân vương đế tử chi mệnh. Cứ nhiên như thế nghe lời Vương Khai thấy thế tâm bên dưới âm thầm kinh ngạc, tuy nhiên cũng lười đi để ý tới nàng tại đánh lấy ý định gì. Chỉ phải nghe lời lưu tại tụ bảo lâu là đủ. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia thất thải phàm đế lệnh bài tung bay ra. Lúc này dẫn tới Vương Khai nhướng mày, vẫy tay một cái đem cái kia thạch cửa mở ra. Nhàn nhạt nói, đi thôi, tìm đoạn quản sự cho các ngươi sắp xếp chỗ cư trú chi địa. Vâng, đế tử đại nhân. Lâm Hàn Nguyệt nhãn quang dị sắc sóng gợn nhìn lướt qua cái kia thất thải lệnh bài, chính là cung kính lui ra ngoài. Ầm ầm, theo thạch môn chậm rãi, Vương Khai vẫn như cũ có thể nghe thấy Lâm Hàn Nguyệt cùng Lâm Hàn Thiên vui đến phát khóc âm thanh. Tốt nghĩa muội, không biết tìm vi huynh có chuyện gì quan trọng nha, chẳng lẽ sốt ruột bị bản thiếu sâu đánh một trận sao? Vương Khai thôi động ý niệm dung nhập lệnh bài bên trong, ngữ khí có chút cường ngạnh nói. Ông, phàm đế lệnh bài thất thải chi quang đại tránh, trong đó truyền ra nữ đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Xem ra ngươi đã thành công lấy được ngũ đế đạo bài. Vương Khai nghe vậy khinh thường suy âm thanh, nhất tiếu, ngạo nhiên hừ nói, có bản thiếu xuất mã. Thế gian có chuyện gì có thể làm khó bản thiếu, đừng nói chỉ là một khối ngũ đế đạo bài. Cho dù là đem 5 khối toàn bộ tụ tập, cũng không lỗi thời lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem ngũ đế đạo bài toàn bộ tụ tập đi. Như tại trong vòng 1 năm không thể tụ tập.